ở trong đại sảnh, bắt mắt nhất là một hỏa chỉ chiếm tới 9 phần diện tích. Trên mặt cái, góc truyện audio.com, ao lửa này mờ mịt nhiệt khí cùng nham thạch nóng chảy, không ngừng sủi lên bọt khí. Cực nóng, đây là cảm giác đầu tiên của Lâm Hiên, cho dù có cửu thiên linh thuẫn hộ thể mà vẫn có cảm giác này. Nhưng tường băng bốn phía lại không bị hòa tan, thật sự là có chút quỷ dị nhưng ngoại trừ lạnh và nóng, băng và hỏa thì nơi này không thấy thêm có gì khác thường. Thiếu gia, hình như băng hỏa sơn này không có cái gì đặc biệt. Nguyệt Nhi có chút thất vọng mở miệng, mất nhiều công sức như vậy lại không thu hoạch được gì, thực khiến tiểu nha đầu có chút buồn bực. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Lâm Hiên không đáp mà nhắm hai mắt đem thần thức thả ra quét qua quét lại. Một lát sau đôi lông mày hắn nhướng lên mở mắt trên mặt lộ vẻ cân nhắc. Thiếu gia, người phát hiện cái gì rồi? Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt chủ nhân thì có chút hưng phấn, nhưng Lâm Hiên không tâm tư để ý tới nàng, vươn tay phải cong ngón tay búng một cái. Một tia hồng quang như ngón tay bắn ra vài chục trượng, không ngờ lại vô thanh vô tức biến mất. Trận pháp, chính xác hơn nữa trận này không thể coi thường, mặt ngoài còn bị một tầng huyễn thuật che giấu. Lâm Hiên thì thào mở miệng, nếu không phải 3 năm này nghiên cứu tuyền cơ tâm đắc, sợ là không phát hiện ra. Trên mặt Nguyệt Nhi điểm chút hồng, về trận pháp thiên phú của nàng còn vượt xa thiếu gia nhưng đem thần thức đảo qua lại không phát hiện được gì. Tới đây xem một chút, Lâm Hiên vừa mở miệng thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát các hạ còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn đợi ta động thủ sao? Lâm Hiên vừa nói vừa phất tay áo một cái, một đạo hàn khí xuất hiện ngưng kết thành vô số băng chùy lóng lánh. Đi, Lâm Hiên khẽ nhếch môi, vô số băng chùy giống như cơn lốc ập tới hỏa chỉ cách đó khoảng 7-8 trượng. Trong chớp mắt hồng ảnh chợt lóe rồi một quái vật từ dung nham nóng chảy bắn ra với tốc độ cực nhanh. Băng chùy không đánh trúng mục tiêu mà lao vào hỏa trì tạo nên những tiếng xèo xèo rồi tan biến. Lâm Hiên nheo mắt thầm đánh giá địch nhân cổ quái này. Là một tên gia hỏa dạng hình người cao chừng 2 thước toàn than màu đỏ, thân thể tỏa ra hỏa diễm bừng bừng. Quái vật này là gì? Nguyệt Nhi mở to mắt trên gương mặt xinh đẹp hiện vẻ nghi hoặc. Lâm Hiên cảm thấy có chút quen mắt không dám coi thường nên đem thuẫn bài màu hỏa hồng tế lên trên đỉnh đầu. Hai tay hắn vừa bấm đánh ra mấy đạo pháp quyết, thuẫn bài sau khi hấp thu bắt đầu xoay tròn, phát ra một quầng sáng đem Lâm Hiên bao bọc lại. Bên ngoài còn có vô số phù văn kim sắc lưu truyền. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên mới giãn ra, hướng về phía Phiêu Vân Lạc Tuyết kiếm điểm một cái. Kiếm này hào phóng ra hào quang rực rỡ, đón gió hóa lớn lên hóa thành một con băng dao dài 7-8 trượng, miệng phun hàn khí phì phì sang đối thủ. Quái vật kia lại không hề sợ hãi, há to mồm phát ra tiếng rít gào chói tai, hai cánh tay múa may liên hồi. Ầm, chợt dị biến nổi lên, trong hỏa trì phun ra một đạo hỏa trụ cỡ hơn 1 trượng biến thành một con hỏa long dữ tợn. Theo tiếng rít gào kinh thiên động địa, hỏa long và băng dao lao ầm ầm vào nhau. Tiếng xèo xèo không ngừng bên tai, băng hỏa va chạm, trong không khí tràn ngập một tầng bạch khí. Chân mày Lâm Hiên cau lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Quái vật có thể dễ dàng chặn cổ bảo của hắn, lại đem nham thạch nóng chảy hóa thành hỏa long, không giống như ngũ hành pháp thuật hay bí thuật quỷ. Góc truyện audio.com, đạo, thực ra đây là thần thông gì? Trong đầu thầm nghĩ nhưng tay hắn cũng không chậm đã đem linh quỷ túi tế lên. Vô số sương mù cuồn cuộn tuôn ra, bên trong mơ hồ hiện ra 7-8 tên luyện thi. Toàn thân luyện thi mặc thiết giáp, trong tay còn cầm đủ loại binh khí như đao thương kiếm kích thuẫn bài trường mâu. Mỗi tên thiết giáp thi có tu vị không thua trúc cơ hậu kỳ. Đi, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, luyện thi lập tức rít gào thân hình hóa các mũi nhọn màu đen, hung hãn không sợ chết đâm bổ về phía đối phương. Khách khách, trong miệng quái vật phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe, hai tay lại múa may không ngừng. Nham thạch nóng chảy sôi trong ao lại trào lên, vô số hỏa cầu to như cái đấu từ bên trong bị hút ra. Các khối hỏa cầu lập tức vặn vẹo biến hóa trở thành các dạng quái thú. Hỏa điểu to gần trượng, mãng xà thân to bằng thùng nước, hùng sư, biển bức. Lâm Hiên nhíu mày, vẫn chưa nhận ra là pháp thuật gì nhưng không sợ hãi, phân ra thần thức thao túng thiết giáp luyện thi hung hăng chém xuống các quái thú. Trong khoảng thời gian ngắn hai bên cùng đánh cho đến bất diệt nhạc hồ. Thiếu gia kịch chiến cùng quái vật Nguyệt Nhi cũng đem đôi uyên u ưng đao tế ra. Song đao pháp bảo này vốn làm bằng huyền tinh thiết mặc dù kém hơn Nam Minh Ly Hỏa nhưng cũng là vật thế gian hiếm có. Thêm được nàng bồi luyện uy lực không nhỏ, Nguyệt Nhi đang muốn thi triển thần thông thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Là Hỏa Mị, thiếu gia ta biết lai lịch tên này. Hỏa Mị, Lâm Hiên nghe xong ngẩn ngơ nhưng liền nhớ ra. Hỏa Mị ở tu tiên giới xem như một loại tồn tại kỳ dị. Đản sinh trong điều kiện hết sức đặc thù thập phần hà khắc. Đại khái trong cổ tịch có nhắc qua có một gã tu sĩ mang dị linh căn hỏa thuộc tính hàm oan mà chết bởi vì muốn báo thù nên hồn phách không tiến vào luân hồi. Mà xảo hợp là địa phương hắn ngã xuống lại có hỏa linh lực sung túc, chấp niệm báo thù khiến hồn phách không tiêu tán, ngày qua ngày bị hỏa linh lực tầm bổ bồi luyện. Cứ như vậy qua hơn 1.000 năm, thêm một ít cơ duyên sẽ sinh ra quái vật hỏa mị. Nói một cách khác đây là một loại hung linh, nhưng khác với hung linh ở âm ti giới, hỏa mị này không biết sử dụng quỷ đạo tà công gì nhưng thể tự do điều khiển hỏa linh khí xảo diệu đến độ khiến tu sĩ nhân tộc tự thẹn không bằng. Nhưng cũng vì vậy mà thực lực hỏa mị mạnh hay yếu có liên quan đến môi trường. Nếu như là ở nơi hỏa linh lực thiếu thốn thì một chút cơ kỳ tu sĩ cũng có thể dễ dàng diệt sát nó. Nhưng ở một số nơi hỏa linh lực đặc biệt mạnh, quái vật này thậm chí có thể cương cường đấu với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nghĩ đến đây Lâm Hiên không tự chủ được nhìn hỏa trì bên kia một chút, nơi này hỏa linh chưa đặc biệt mạnh nhưng nham thạch nóng chảy kia cũng ẩn chứa lượng hỏa linh lực kinh người. Trách không được tên gia hỏa này khó đối phó như thế. Biện pháp tốt nhất là dụ nó ra bên ngoài, nhưng hỏa mị này linh trí cũng không thấp, không dễ có thể lừa nó rời hỏa trì. Lâm Hiên đang tìm cách thì hỏa mị đã động thủ trước. Chỉ thấy hai móng vuốt giơ lên, ánh sáng màu đỏ chợt lóe, một viên châu to cỡ long nhãn theo lòng bàn tay hiện lên. Rào rào, nham thạch nóng chảy trong hỏa trì nhất thời cuồn cuộn sôi trào, rồi một bàn tay thật lớn từ bên trong vươn lên, tiếp theo là một thân thể ló ra khiến Lâm Hiên trợn mắt há mồm. Lần này hỏa mị tạo ra một cự nhân hỏa diễm cao tới 7-8 trượng, cả người bốc liệt. Góc truyện audio.com, hỏa bừng bừng cực kỳ uy mãnh. Linh áp thật lớn phóng ra, uy năng của hỏa cự nhân có thể sánh với ngưng đan kỳ đỉnh phong. Đầu tiên Lâm Hiên có chút kinh hãi nhưng rất nhanh trên mặt lộ vẻ suy nghĩ. Chiêu này uy lực bất phàm nhưng nhìn kỹ tựa hồ cùng hỏa long, hỏa thú đều là một loại thần thông. Lúc này hỏa cự nhân ngửa đầu gầm to một tiếng như sấm vang rền, tiếp theo giơ cự phủ trong tay hung hăng chém xuống không trung tạo nên âm phong rin rít. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, cự phủ đã sinh ra một đạo nguyệt nha nhận nhận cỡ 2 trượng lăng lệ bắn tới Lâm Hiên. Tốc độ nguyệt nha nhận nhận cực nhanh, sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống nhưng không loạn, cả người chợt lóe thanh quang, linh lực liên tục không ngừng truyền vào bên trong vòng bảo hộ trước người. Cổ Thuẫn từng mấy lần hóa giải nguy cơ cho hắn, đối với vòng bảo hộ này Lâm Hiên có vài phần tự tin. Oành, trong khoảnh khắc nguyệt nha nhận hung hăng chém vào mặt trên vòng bảo hộ, nhất thời Lâm Hiên cả người đại chấn. Cảm nhận được một cỗ cự lực xâm nhập, hai tay vội bấm tay niệm pháp chú ổn định thân hình. Rốt cuộc nguyệt nha nhận bị vòng bảo hộ chặn lại, hỏa cự nhân càng phẫn nộ, giương tay vừa muốn huy động cự phù thì chợt vô số sợi tơ xuất hiện răng chung quanh. Biến thành một tấm võng lớn úp xuống người nó, thì ra là ở bên kia, đôi uyên ương đao đã dừng trước mặt Nguyệt Nhi, nhìn từ xa tựa như cái khay bạc lóe sáng, bên trong bắn ra vô số sợi tơ. Ánh mắt Lâm Hiên liếc qua thì có chút ngạc nhiên. Nguyệt Nhi dùng pháp bảo phi đao nhưng rõ ràng đây là thần thông hóa kiếm thành tơ a. Xem ra 3 năm nay, tu vị Nguyệt Nhi tăng tiến còn nhanh hơn hắn tưởng, thấy hỏa cự nhân đã bị cuốn lấy. Thân hình Lâm Hiên chợt lóe đánh tới hung linh, cách trương.